hắn vốn không dự định lấy tính mạng của những người này. Hơn nữa hắn cũng có chút hảo cảm với thiếu niên kia. Một giọt chân long tinh huyết có thể xem như thù lao hắn đã phân tích phong linh thể. Làm xong chuyện này, Nhạc Vũ liền đi về hướng nam. Tác dụng của kính hoa chiếu tâm tỏa đã sớm được giải trừ. Lần này xem như hắn đã lưu lại rất nhiều đầu mối. Vô luận hơn 10 vị tán tiên của Đạo Lâm Tông hay là người dùng bí thuật theo dõi, ít nhiều đều sẽ nhận biết được dấu vết. Sẽ nhận thấy được lần này hắn đến Dương Châu để làm việc gì đó. Bất quá cho dù có biết, nhưng vẫn khó thể đoán được mục đích của hắn là như thế nào. Lại nói Đạo Lâm Tông không hẳn có địch ý đối với hắn, mà bản thân hắn cũng không gây hại gì tới đối phương. Song phương vẫn là nước giếng không phạm nước sông như trước. Một đường đi về phía đông, ước chừng qua trăm vạn dặm, Nhạc Vũ đứng trên bầu trời nhìn ra biển khơi xa xăm vô bờ không thấy cuối. Chỉ loáng thoáng nhìn thấy những tinh tú lóe sáng trên chân trời xa xa. Nơi này chính là cảnh nội Đông Hải. Theo tin tức của thông văn điện báo tới, ngũ hành linh thể ở ngoài 300 vạn dặm nơi này. Hải vực Đông Hải so với Bắc Hải còn lớn hơn mấy lần, phạm vi cơ hồ tương đương gấp 20 lần U Châu, mà nơi này ngoại trừ Tĩnh Hải Tông, còn có mấy chục nhị tam lưu tông môn. Ngoài ra số lượng tán tu ở đây cũng vượt qua Bắc Hải gấp mấy lần. Ngoại trừ hải vực khổng lồ, độ sâu đáy biển Bắc Hải cũng không thể so sánh. Bên dưới đáy biển sâu thẳm mấy chục vạn trượng còn có vô số hải yêu tụ tập. Đây chính là thế lực yêu tộc duy nhất có thể áp đảo tu sĩ nhân loại. Theo như lời của Tĩnh Hải Tông tuyên bố, cơ hồ mỗi trăm năm cũng phải ứng phó hạo kiếp hải yêu tấn công. Nếu không với tài nguyên họ có được đã sớm ngồi lên địa vị thiên hạ đệ nhất đại tông. Nhạc Vũ thoáng phân biệt phương hướng một phen, tiếp theo một đường phá không bay đi, cuối cùng mới ngừng lại trên bầu trời. Sau đó liền nhìn thấy ở nơi xa tràn đầy một mảng lớn cây cối xanh biếc. Trước mắt là một hải đảo phương viên chừng 2.000 dặm, hình dáng giống như nửa vòng cung. Thật khó trách nơi này được gọi là Phỉ Ngọc Đảo. Nhạc Vũ khẽ mỉm cười, sau đó gương mặt liền trở nên nghiêm nghị. Trên đảo có một đại hình linh trận bảo vệ, mặc dù phẩm cấp không cao, nhưng bảo vệ suốt phương viên 2.000 dặm không bị yêu tộc tập kích quấy rối. Xem ra linh mạch nằm sâu trong đảo, có lẽ là một nhị phẩm linh mạch nhỏ được một nhóm tu sĩ chiếm cứ. Đối với tình hình này, Nhạc Vũ cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Chuyện như vậy hắn đã từng gặp được tại Bắc Hải. Những loại linh trận này không phải dùng phương thức lấy linh thạch làm năng lượng duy trì, mà là dùng đại lượng yêu đan tạo thành linh trận. Yêu đan tuy yêu lực hỗn tạp, nhưng nếu có thể dùng đủ loại yêu đan trộn lẫn kết trận liền có thể giải quyết được vấn đề linh lực rối loạn. Chỉ là phương pháp tạo linh trận thế này lại không thể tạo ra phẩm cấp quá cao, nhưng cũng chỉ có thể dùng được tại hải vực có thể cung cấp thật nhiều yêu đan của hải yêu. Vì vậy người sống ở hải ngoại lệ thuộc vào tu sĩ so với bên trong Đông Thắng Đại Lục còn sâu sắc hơn, cơ hồ phụng thờ như thần minh. Nhạc Vũ vừa triển khai pháp lực che giấu thân hình đi tới bên ngoài linh trận, cũng không cần dùng ngũ sắc thần quang, chỉ trong nháy mắt vẩy ra mấy đạo quang mang làm linh trận hỏng mất, không chút tiếng động tiến vào bên trong. Đây cũng là cực hạn khi yêu đan duy trì linh trận, chỉ có thể đề phòng được hải yêu cấp thấp. Ở trong mắt tu sĩ linh trận thế này cơ hồ không hề tồn tại. Chỉ cần là tu sĩ có chút kiến thức về trận đạo liền có thể dễ dàng phá giải. Mà đối với Nhạc Vũ mà nói đây chỉ là chuyện trong nháy mắt. Ruộng vườn trên đảo xem như cực kỳ rộng lớn. Trên đảo có vài tòa đại thành, gần 400.000 người. Lần này Nhạc Vũ không khỏi khẽ cau mày. Lần này thu được tin tức từ thông văn điện thực sự quá mức đơn giản. Chỉ nghe nói người có ngũ hành linh thể tên gọi là Liễu Nguyệt Như, là người của Phỉ Ngọc Đảo, vốn từng bái nhập vào Thủy Minh Tông, chưa đầy nửa năm phát hiện ra không cách nào tu hành, liền bị dứt khoát trục xuất khỏi tông môn, ngoài ra không còn tin tức nào khác. Không phải thông văn điện không tận lực tìm hiểu, trên thực tế kể cả Thủy Minh Tông cũng không biết nàng đi về đâu. 2 năm trước là do một đệ tử kim đan tình cờ gặp phải tạm thu làm đệ tử ngoại môn, cũng chưa từng cẩn thận điều tra xuất thân của nữ tử này, chỉ biết từng xuất thân tại Phỉ Ngọc Đảo, sau đó cũng không tiếp tục hỏi tới. người của Thông Văn Điện ở tại Đông Hải có thể hỏi thăm chuyện như vậy xem như là rất khó khăn. Có lẽ chỉ thêm vài năm thì có thể tìm kiếm được nàng. Chỉ là Nhạc Vũ không có lòng kiên nhẫn như vậy cho nên trực tiếp đi tới tìm kiếm. Nhưng thật không ngờ nhân số của Phỉ Ngọc Đảo nhiều hơn dự đoán của hắn. Như vậy bảo hắn nên đi tìm kiếm nơi nào đây? Nếu là tu sĩ thì còn được, có linh giác cảm ứng. Nhưng một nữ tử không có căn cơ tu luyện, bảo hắn làm sao đi tìm. Tuy hắn có thuật diễn toán, nhưng không hề có chút manh mối nào lưu lại, thật sự khó có cơ hội tìm ra. Tuy là như thế, Nhạc Vũ vẫn lấy ra càn khôn dịch bản chiêm toán một lúc, chỉ trong chốc lát liền phát ra tiếng cười khẽ. Cơ duyên của ta ở phía nam sao? Ân, người này lại có chút duyên phận với ta, thật là khó hiểu. Nhạc Vũ cau chặt mày, nhìn về hướng nam, nơi đó chỉ có vài chục thôn trang, còn có một tòa đại thành. Hắn thi triển huyễn pháp, hóa thành một người mặc áo dài đội khăn đi tới. Đầu tiên tìm tòi suốt mười mấy thôn trang, không hề có tin tức mới đi tới tòa đại thành có chừng trăm vạn nhân khẩu nằm ngay vùng duyên hải kia. Nhạc Vũ thầm than, phạm vi tuy đã thu nhỏ nhưng nhân số lên tới trăm vạn, muốn tìm kiếm một người thật chẳng khác gì mò kim đáy biển. Dùng vọng khí pháp cẩn thận quan sát, chỉ thấy nơi này thật hỗn tạp, nhưng không thấy ai có được thể chất ngũ hành đầy đủ. Suốt mười mấy ngày kế tiếp, ngoại trừ tu hành mỗi ngày hắn đều bỏ ra 8 canh giờ tìm kiếm khắp nơi. Dân cư nơi này đa số chuộng võ, người đi biển cũng có được tu vi võ sư. Nhạc Vũ còn nhìn thấy bọn họ mỗi khi ra khơi đều có thể bắt giết được hải yêu từ cấp 6 trở xuống, lấy yêu đan dùng duy trì linh trận nơi này. Còn có tu sĩ từ Trung Nguyên tới dùng lương thực cùng tài vật thu mua yêu đan. Nhạc Vũ vô cùng kinh dị, chỉ luận về thể chất của những người hải ngoại đã vượt hơn người lục địa tới mấy thành, thậm chí so với Bắc Hoang còn vượt hơn một bậc. Thật khó trách. Với nhân khẩu Đông Hải chỉ tương đương với một châu tại Trung Nguyên, nhưng hàng năm tu sĩ sản sinh còn có thể chiếm cứ gần 3 thành thiên hạ tu sĩ. Nhạc Vũ chọn lựa khu vực tìm kiếm là phía nam tòa đại thành. Sau khi xác nhận không có tin tức nữ tử kia, đành khuếch tán dần dần ra chung quanh. Vào một ngày hắn đang đi trên con đường nhỏ lót đá xanh, đột nhiên trong lòng khẽ động, chợt nhìn về phía sau. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 690, ngũ hành linh thể. Vừa quay người lại, Nhạc Vũ liền nhìn thấy một thiếu nữ thân hình cao ráo đang đi tới. Gương mặt nàng ước chừng chỉ 15 tuổi, ngũ quan xem như đoan chính xinh đẹp, đáng tiếc trên mặt lại hiện ra vết loang lổ ngũ sắc, phảng phất như bị thoa vào một tầng vệt sáng, nhìn qua như ác quỷ, làm người ta khó chịu muốn buồn nôn. Con ngươi Nhạc Vũ bỗng nhiên co rụt lại, gương mặt lộ vài phần sắc mặt vui mừng. Cơ hồ theo bản năng hắn đã biết thiếu nữ trước mắt chính là Liễu Nguyệt Như mà hắn đang khổ cực tìm kiếm, chính là nữ tử có ngũ hành linh thể. Tuy giờ phút này nhìn nàng không hề có chút nội tức, nhưng lại thật thân cận với thiên địa ngũ hành linh lực, thật khác hẳn với người thường. Độ dày linh lực quanh thân vượt xa cả thể chất. Cho dù chưa từng tu hành, nhưng vẫn tốt hơn những võ sư tầm thường rất nhiều, thọ nguyên cũng hơn xa người thường. Người như vậy vì sao không cách nào tu hành? Đây vốn nên trở thành nhân vật tuyệt đỉnh của tu chân giới mới đúng. Trong nội tâm Nhạc Vũ thoáng nghi ngờ, sau đó khởi động vô vọng chân thủy truyền lên trong mắt, cẩn thận quan sát thêm lần nữa. Sau đó liền loáng thoáng nhìn thấy được kết cấu kinh mạch của nữ hài tựa hồ khác hẳn với người thường. Trời sinh phế mạch sao? Quả nhiên thế giới này tuyệt đối không cho phép ngũ hành linh thể tồn tại. Nhưng cho dù là phế mạch cũng không thể nào làm khó được đại phái như Thủy Minh Tông. Thế gian này có vô số linh chân đan dược, vốn vẫn còn biện pháp có thể đền bù. Nếu khách quan mà nói so với có được một tu sĩ đại thừa chiến lực tuyệt đỉnh, công phu bồi dưỡng thật sự chỉ là bé nhỏ không đáng kể chút nào. Nữ hài dường như đang có việc gấp gáp, chân bước vội vã, bên cạnh thắt lưng đeo một giỏ quần áo. Bên trong đều là y phục dơ giấy bẩn thỉu, phần lớn chỉ là loại áo ngắn. Nhạc Vũ vừa nhìn liền kết luận nàng muốn giặt y phục cho các thủy thủ, dùng cách này để kiếm sống. Ngay khi Liễu Nguyệt Như vừa đi ngang qua người Nhạc Vũ, trong tay hắn đột nhiên kết ấn, tiếp theo sau trong phương viên ba trượng quanh người hắn liền đột nhiên ngưng động lại. Đây là từ ba chiêu kiếm cuối trong Quảng Lăng Tuyệt Kiếm diễn sinh biến hóa tới phương pháp điều khiển thời gian. Nhưng mặc dù với pháp lực hiện giờ của Nhạc Vũ cũng không thể đem thời gian của thế giới này dừng lại, chỉ có thể điều khiển được thời gian trong phạm vi ba trượng quanh người mình. Giờ khắc này hắn cùng nữ hài tuy vẫn đang đứng trên đường phố, thật ra hắn đã thi triển pháp lực đem không gian ba trượng này mạnh mẽ kéo ra ngoài không gian hàng rào. Có huyễn thuật che giấu, người bên cạnh không nhìn thấy hai người tồn tại, cũng không cách nào tiến vào nơi đây. Thậm chí kể cả người đang dùng bí thuật theo dõi cũng sẽ bị lực lượng thời gian tạm thời ngăn cách. Đưa tay đặt lên sau lưng nữ hài, Nhạc Vũ nhắm mắt một lúc lâu, ý mừng trên mặt dần dần càng thêm nồng hậu. Hỗn nguyên ngũ hành chân khí của mình gặp phải ngũ hành linh thể có thể nói vô cùng thuần thục. Mà thể chất của nữ hài cũng thật làm người ta vui mừng. Về phương diện mộc linh, còn hơn cả kết quả thôi diễn của hắn lúc trước. Không trách được lại bị thiên địa ghen ghét. Nếu ta có thể cải tạo ngũ hành linh thể này, cường độ thân thể trong mấy năm có thể trực tiếp gia tăng thêm nửa lần. Pháp lực bản thân có thể thao túng thiên địa linh lực, còn có thể chống rỗng tăng thêm 8 phần. Phối hợp ngũ hành trong ngoài của ta, ngũ sắc thần quang, hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Thực lực đâu chỉ gia tăng, chỉ nói riêng về thân thể. Dù là những siêu giai thần thú cũng đừng mơ tưởng bì kịp với ta. Hô hấp của Nhạc Vũ không khỏi dồn dập, qua một hồi lâu mới mạnh mẽ đè nén trở xuống. Từ lần giận dữ điên cuồng của mấy năm trước, mấy ngày nay cơ hồ không có bất kỳ sự vật nào có thể làm cho hắn kích động thất thố đến như vậy. Ngay sau đó Nhạc Vũ chợt nhíu mày, trong mắt lộ vẻ tiếc nuối. Vết sáng năm màu trên mặt nàng không chỉ dừng lại trên mặt mà thôi, toàn thân cao thấp cũng có trạng huống tương tự. Chỉ bất quá đây không phải là bớt son hay bị nám thương, mà là trong cơ thể nàng xúc tích quá nhiều ngũ hành linh lực. Nhạc Vũ chỉ cần giơ tay liền có thể hóa giải. Thậm chí chỉ cần nàng tu luyện tới trình độ trúc cơ, cũng có thể khôi phục lại như thường. Nhưng theo tình hình của nữ hài này mà xem, sợ là thật khó thể làm được. Đáng tiếc, bên trong cơ thể hài tử này tế bào kết cấu đều có vấn đề. Bình thường mà nói không cách nào cải thiện thể chất. Chẳng qua trời sinh có được ngũ hành linh thể mà thôi, lại không cách nào thao túng được, vì thế không thể tu hành. Thu tay về, Nhạc Vũ không khỏi lắc nhẹ đầu. Không trách được dù Thủy Minh Tông mạnh mẽ nhưng sau khi nhận được bảo bối như vậy cuối cùng vẫn bất đắc dĩ buông tha. Nếu không phải hắn có được năng lực phân tích, chỉ sợ người khác thật khó thể phát hiện được nguyên nhân vì sao nữ hài này không thể tu hành. Thể chất của nữ hài này giúp ích cho ta rất nhiều. Phần nhân quả thiện duyên này tốt nhất nên tận lực trả lại cho thỏa đáng. Thoáng vung tay áo, Nhạc Vũ vừa định hấp thu ngũ hành linh lực trên người nữ hài. Nhưng khi hắn vừa định thi triển pháp quyết, không khỏi thoáng chần chờ. Phương pháp này không ổn. Tuy hiện tại dung mạo của hài tử này có vẻ xấu xí, nhưng ngũ quan lại mỹ lệ, lẽ ra dung mạo phải rất xinh đẹp, có lẽ còn không kém hơn Tuyết Nhi. Nếu nói hồng nhan họa thủy, tùy tiện hấp thu đi ngũ hành linh lực trong người nàng sẽ đưa tới tai kiếp cho nàng. Lại nói hiện tại ta cũng chỉ có thể giúp được một thời gian, không thể lâu dài, ngày sau vẫn sẽ bị tình trạng như thế. Nghĩ tới đây, Nhạc Vũ suy tư một lúc. Chợt nhớ lại lời nói trước kia của yêu đế Loan Thiên. Sau khi ta phi thăng thế giới hồng hoang, thôn tinh tổ sư cũng sẽ không lưu lại quá lâu. Nhiều lắm chỉ 3.000 năm sau khi thay đổi lại đại thôn diệt thuật liền có thể phi thăng. Trưởng giáo sư tổ cũng có được nguyên dương đao luân, tiên kiếp cũng không thể làm khó hắn. Như vậy cần phải có một người có thể trấn áp được số mệnh của Quảng Lăng Tông. Nữ hài này tuy không cách nào tu hành, nhưng với ta mà nói chỉ cần thêm chút cải tạo là có thể thừa kế y bát của ta. Trong ánh mắt Nhạc Vũ như lộ ra điều gì, tiếp theo liền giải khai đạo pháp của mình, quay trở về hiện thực. Trong mắt Liễu Nguyệt như đầu tiên hoảng hốt, mang theo nỗi nghi hoặc nhìn quanh, tiếp theo chợt cau mày tiếp tục đi về phía trước. Đi thẳng qua mấy con đường, sau đó rẽ về phía trái vào trong một ngõ nhỏ bùn lầy. Kiến trúc nơi này dơ bẩn vô cùng, toàn bộ đều là nhà tranh thấp bé. Nhạc Vũ đi theo phía sau Liễu Nguyệt Như, chân phiêu hư không, phiêu nhiên như tiên. Nhưng những người đi qua trên đường không một người nào có thể phát hiện sự tồn tại của hắn. Cuối cùng hắn dừng lại trước một gian lều thấp bé rách rưới. Nơi đây là nhà của hài tử này sao? Nhìn vào ngôi lều, Nhạc Vũ theo bản năng chợt nhíu mày. Cuộc đời này, cuộc sống của hắn cũng luôn được chu cấp đầy đủ, ngay cả kiếp trước lẫn kiếp này đều là như thế. Thời điểm nếm chút đau khổ đó là ở trên chiến trường. Mà giờ khắc này trong mắt Nhạc Vũ nơi này quả thật so với chuồng lợn cũng không bằng. Nhưng bên trong lại được thu thập cực kỳ sạch sẽ. Đồ đạc đơn giản, chỉ có hai chiếc giường nhỏ. Có một phụ nhân dáng vẻ già nua nằm trên giường, nhắm nghiền mắt, tựa hồ đang bị bệnh nặng. Không biết vì sao cơ thể toát ra mùi hôi thối vô cùng. Nữ hài kia đi vào trong phòng, lập tức lấy tới một chậu nước. Không hề e ngại mùi hôi thối, tỉ mỉ lau rửa toàn thân cho phụ nhân kia. Nhạc Vũ thấy thế trong lòng không khỏi tăng thêm cảm giác yêu thích. Hắn không biết quan hệ giữa Liễu Nguyệt Như cùng phụ nhân kia là như thế nào, nhưng chỉ xem cử chỉ như vậy đã biến nữ hài này là người vô cùng hiếu thảo. Nếu đã biết hiếu thảo, như vậy tự nhiên sẽ biết tôn sư trọng đạo, có thể thừa kế đạo thống của mình. Nhưng phụ nhân nằm trên giường vẫn làm cho hắn có chút ngạc nhiên. Đây không phải là một phụ nhân tầm thường, mà là một tu sĩ nguyên anh đỉnh phong. Chẳng qua không biết vì sao lại nằm im trên giường không thể động đậy. Hắn mơ hồ đoán biết chuyện này có liên quan tới độc vật. Rốt cục là tình hình như thế nào, còn cần cặn kẽ dò xét mới hiểu được. Vừa định xuất hiện, linh giác Nhạc Vũ chợt có xúc cảm. Hắn cảm giác được ở nơi xa đang có mười mấy hán tử hung thần ác sát đang hướng bên này đi tới. Chỉ trong chốc lát đã đi tới trước ngôi lều. Một người đá ra một cước, đá văng cửa lều. Trong lòng Nhạc Vũ không khỏi tức giận, vừa để tụ pháp lực chuẩn bị đem những người kia quét ra khỏi nhà. Bỗng nhiên nhìn thấy phụ nhân đang hôn mê vừa mở mắt, trong mắt ẩn hiện tinh mang. Hai mắt Nhạc Vũ chợt híp lại, tản đi pháp lực, âm thầm quan sát. Trong đám người kia có một hán tử khoảng chừng 30 tuổi, tu vi trúc cơ kỳ đỉnh phong. Sau khi cửa lều bị thủ hạ đá vỡ liền thản nhiên bước vào. Đầu tiên cười hì hì, hướng phụ nhân trên giường thi lễ, trong miệng nói, lão tổ. Phụ nhân kia hít mắt cũng không hề lên tiếng. Liễu Nguyệt Như yên lặng đứng lên, từ trong một hòm nhỏ lấy ra một túi tiền cung kính đưa tới. Nam tử kia đón lấy, thoáng cân nhắc, ngay sau đó sắc mặt chợt lạnh nhạt nói, lão tổ, ngươi đang buộc vãn bối khó xử đây. Duy trì đại trận tiêu hao trên hòn đảo này ngài cũng biết rõ ạ. Ra nhiều nhất là hơn 10 vị thượng tiên trong đảo, nhưng người của Phỉ Ngọc đảo vẫn phải ra chút lực non nớt. Tiền quả quyết không thể thiếu thốn, nhưng tiền của ngươi sợ là chỉ có 200 đồng, còn không đủ nửa số. Phụ nhân hít mắt, ánh mắt lợi hại như lưỡi đao. Nam tử kia không chút sợ hãi, cười lạnh nhìn Liễu Nguyệt Như nói, 2 năm trước ngươi nói nàng chưa đầy 14, không tới tuổi phải giao tiền, ta cũng phải nghe theo lão tổ. Tạm thời bỏ qua cho nàng, nửa năm trước ngươi còn nói bọn ta lấy thịt đè người, ngăn nàng câu khách. Cho nên trong mấy tháng nay ta không hề dùng chút thủ đoạn nào, nhưng hiện nay thì sao? Nói tới đây, một nam tử to con đứng cạnh hắn chợt đá ra một cước, đá ngã Liễu Nguyệt Như xuống đất. Liễu Thành nhìn thấy, không ngờ lại cười một tiếng, đưa tay ra, liền có người đưa một cây roi đầy gai nhọn cung kính đặt vào trong tay của hắn. Bóng roi vung lên lập tức đánh xuống người nữ hài, trong nháy mắt phá vỡ quần áo trên người nàng, phun ra một mảnh máu tươi. Liễu Nguyệt Như cắn môi, cố nén không rên la, chỉ đem thân thể mình ôm thành một đoàn. Liễu Thành hừ lạnh một tiếng, lại chút xuống mấy roi thật mạnh, sau đó như mới thỏa mãn dừng lại, vẻ mặt khôi phục hiền hòa nói, lão tổ, thật ra cần gì phải như vậy, xem tình hình hôm nay của ngươi. Cho dù giữ chặt bí đồ kia cũng vô dụng. Chẳng bằng giao cho sư phụ ta. Khi đó ngươi có người chiếu cố, hậu nhân của ngươi cũng không cần chịu khổ. Chẳng phải là vẹn toàn đôi bên. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 691. Nhạc Vũ thu đồ để phụ nhân vẫn lạnh lùng không đáp, vẫn nằm im lìm như pho tượng. Liễu Thành cũng không tỏ vẻ thất vọng, tiện tay quất Liễu Nguyệt Như thêm vài roi, nói, ta biết lão tổ ngươi đang lo lắng chuyện gì,

trên mặt phụ nhân đã khôi phục vẻ hồng nhuận, trong mắt lộ ra vài phần hoảng sợ. Tiểu huyền thiên kỳ độc này, trên thế gian người có thể giải độc chỉ có tầm 10 người. Mà giờ khắc này độc tố trong cơ thể nàng tuy chưa hết hẳn, nhưng chỉ cần dùng phương pháp thi triển thêm 10 lần cũng có thể hoàn toàn giải trừ. Thật không biết tử sắc hồ lô kia rốt cục lại là pháp bảo gì. Mặc dù độc chất trong cơ thể nàng đã giảm bớt, nhưng tu vi chưa thể phục hồi, không dám chậm trễ đứng bật dậy nói, vãn bối liễu tuệ, tạ ơn tiền bối tương trợ. Vừa thốt ra, trong lòng nàng lại càng kinh nghi bất định. Nhạc vũ cho nàng uống viên đan dược, ban đầu còn chưa có công hiệu, nhưng giờ phút này đã khôi phục lại nguyên lực, làm kinh mạch khô héo từ lâu trong người nàng giống như gặp được cam xương, tràn trề không dứt, không hề có chút dấu hiệu muốn dừng lại. Tiện tay lấy ra loại đan dược cấp bậc như vậy, người thanh niên này nhất định phải vô cùng kinh người. Không biết là tu sĩ phương nào, trước đây sao chưa từng nghe nói qua. Chẳng lẽ là Tân Tấn Đại Thừa? Giờ phút này Liễu Nguyệt như quá đỗi vui mừng, liền cung kính quỳ xuống, trong miệng nói, sư tôn tại thượng, xin nhận bái lạy của đồ nhi. Nhạc vũ nhếch môi, thấy Liễu Nguyệt như đang định khấu đầu, liền tiện tay phất ra đạo pháp lực, nâng nàng đứng lên, thuận tiện cầm máu trên người nàng, lãnh đạm nói, lễ bái sư đợi ngày sau về tông môn lại tổ sư rồi hãy nói. Ngươi cần nhớ lấy, sư phụ ngươi tên Nhạc Vũ, xuất thân Quảng Lăng Tông. Từ nay về sau, ngươi chính là đệ tử chân truyền của Quảng Lăng Tông. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 692, một lời không hợp Liễu Tuệ lại giật mình lần nữa. Quảng Lăng Nhạc Vũ, nàng chưa bao giờ nghe nói qua, nhưng nếu đã là tu sĩ đại thừa nhất định cũng thuộc đại phái không thể nghi ngờ. Nhưng vì sao trước đây chưa bao giờ nghe nhắc tới? Liễu Nguyệt Như cũng không hiểu được những việc này, chỉ chỉnh trọng ứng tiếng, tỏ vẻ ghi nhớ. Sau một khắc ánh mắt của nàng đột nhiên ngây ra, chỉ thấy trong tay áo Nhạc Vũ chợt xuyên ra một thanh kiếm sáng loáng, cắm ngay trước người nàng, sau đó nghe Nhạc Vũ lạnh lùng nói, Quảng Lăng Tông chúng ta cũng không có người nhu nhược, ngươi tự mình xử lý đi. Nghe được lời này, không chỉ thần sắc Liễu Nguyệt Như khẽ biến, ngay cả mười mấy người vừa lặng lẽ thối lui khỏi nhà ngay lập tức vẻ mặt không còn chút máu. Giờ khắc này bao gồm cả Liễu Thành bên trong, đoàn người đều phát hiện bản thân mình hoàn toàn không thể nhúc nhích. Cảm giác như thân thể của mình phảng phất nặng hơn mấy lần, cất bước vô cùng khó khăn. Liễu Nguyệt Như khẽ nhíu mày, ngay sau đó không chút do dự nhặt thanh kiếm trước người, đi ra cửa, tay phải thật gọn gàng linh hoạt chém ra một kiếm, đem đầu của Liễu Thành chém xuống, ngay sau đó cũng không để ý tới người khác, đi thẳng tới trước mặt Nhạc Vũ phục lại nói, năm xưa Liễu Thành có thù oán với tổ mẫu đệ tử, mấy năm nay đệ tử cũng thường xuyên bị hắn hành hạ, hận hắn tận xương, nhưng những người còn lại cũng chỉ là tòng phạm bị cưỡng bức, tội không đáng chết. Kính xin sư tôn khai ân bỏ qua cho bọn họ. Nhạc Vũ khẽ cau mày, trong lòng chợt tự giễu. Bản thân mình đã quen làm việc khoái ý ân cừu, quả thật không cần thiết yêu cầu đệ tử cũng học theo như mình. Tuy Liễu Nguyệt Như có chút mềm lòng, nhưng vừa rồi ra tay giết chết Liễu Thành lại có vẻ dứt khoát nhanh nhẹn. Dáng vẻ như vậy những nữ hài bình thường không thể sánh bằng. Ánh mắt hắn nhìn lướt qua bên ngoài, hừ lạnh một tiếng. Ngay sau đó hơn 10 người kia miệng phun máu tươi, co quắp trên mặt đất. Hắn không muốn bác mặt mũi của đệ tử, vì thế không hạ sát thủ, nhưng tội chết có thể miễn mà tội sống khó tha. Một thân tu vi cũng đừng mong mang trở về. Ngay sau đó Nhạc Vũ nhìn lướt qua khắp nơi, khẽ lắc đầu nói, nhà của ngươi chỉ có 4 vách tường, nghĩ tới cũng chẳng cần mang theo thứ gì. Như vậy đi cùng ta thôi. Tổ mẫu ngươi chưa hoàn toàn giải độc, còn cần an dưỡng thêm chút thời gian, có thể cùng mang bà ấy đi theo. Nói dứt lời, Nhạc Vũ đi nhanh ra khỏi ngôi lều. Liễu Nguyệt Như vui mừng vội vàng cõng lên Liễu Tuệ đi theo sau lưng Nhạc Vũ, hướng phía bắc bước đi. Nhạc Vũ lững thững chậm rãi đi tới, nhìn qua có vẻ chậm chạp nhưng lại rất nhanh. Khoảng cách mặt đất như bị rút ngắn, thường thường một bước lại kéo tới ngàn trượng. Nhắc tới cũng thật kỳ lạ, dưới chân Liễu Nguyệt Như lúc này giống như dẫm phải đoàn gió nhẹ, thân hình vô cùng nhẹ nhàng, vô luận Nhạc Vũ đi nhanh thế nào nàng cũng có thể đi theo kịp. Liễu Tuệ trên lưng nàng càng thêm kinh ngạc, trong nội tâm kinh hãi như muốn chết lặng. thanh niên tu sĩ kia sử dụng xúc địa thuật rõ ràng đang thao túng không gian, mạnh mẽ gấp khúc, đem khoảng cách ngàn trượng lui lại thành một tấc dưới chân. Thực lực này đừng nói là nguyên anh cảnh giới, dù là tu sĩ đại thừa cũng chưa chắc có thể sử dụng được. Ngoại trừ am hiểu về không gian đạo pháp, còn phải có pháp lực tuyệt đỉnh. Đây cũng là cách mà những tán tiên thường dùng, mặc dù không cách nào xuyên qua hàng rào không gian, nhưng tốc độ ngang hàng với tu sĩ đại thừa, thậm chí còn vượt xa chính là nhờ đạo thuật này. Nhìn theo đối phương mang hai người bọn họ những vẫn nhàn nhã tự nhược, chỉ sợ hơn phân nửa còn chưa xuất ra toàn lực. Hiển nhiên chỉ cần thiếu niên này nguyện ý, xúc địa vạn giảm chỉ sợ cũng không phải là việc gì khó khăn. Ngay sau đó, trong nội tâm Liễu Tuệ chợt cả kinh, với thực lực của Nhạc Vũ giờ phút này có thể phá vỡ hàng rào không gian hoặc dùng xúc địa thuật rời đi, chỉ sợ không ai có thể đuổi kịp. Vì sao giờ phút này còn thong thả đi bộ như vậy? Trong lòng nàng hơi chuyển niệm, liền cau mày nói, tiền bối, lời nói vừa rồi của Liễu Thành ngài cũng đã nghe thấy. Người vạn bối chọc tới thật sự không tầm thường, ngoại trừ tán tiên của 97 đảo, còn có vài vị tu sĩ đại thừa. Tiền bối không còn chuyện gì khác để làm, theo vãn bối hay nên nhanh chóng rời nơi này tốt hơn. Nhạc Vũ khẽ lắc đầu, vẫn chậm rãi đi về phía trước. Không bao lâu đã đi tới hải cảng, đạp lên sóng biển bước tới. Liễu Nguyệt như thoáng do dự, tiếp theo nghe theo lời Liễu Tuệ chỉ điểm vẫn sải bước đi theo, vượt ra ngoài ngàn trượng. Đi tới đây, khoảng cách xúc địa của Nhạc Vũ lần nữa gia tăng. Cứ đi tới thêm hai bước đã tới cạnh bên hàng rào linh trận, không qua nửa hơi hô hấp, hắn đã vượt qua ngàn dặm. Hắn tiện tay phát ra một đạo kình khí đem linh trận phá vỡ. Nhạc Vũ đang dự định tiếp tục đi về phía trước, liền nhìn thấy trong phương viên trăm dặm chợt sinh ra vô số không gian ba động. Sắc mặt Liễu Tuệ khẽ biến, mà khóe môi Nhạc Vũ chợt nhếch lên. Dứt khoát dừng lại đem theo hai người phía sau phiêu phù trên mặt biển lặng lặng chờ đợi. Chỉ trong một thoáng, nơi đây liền có trên trăm tu sĩ Nguyên Anh đồng loạt phá không mà đến. Duy nhất làm Nhạc Vũ chú ý chính là trong đó có hai tu sĩ đại thừa trực tiếp xuất hiện trước mặt Nhạc Vũ chừng hơn ngàn trượng, lộ ra vẻ cực kỳ tự tin đối với thực lực của chính mình. Sau nhóm tu sĩ Nguyên Anh là hơn ngàn tu sĩ Kim Đan, kết thành gần trăm linh trận. Phá không xuất hiện phía sau, bọn họ phân biệt vây quanh trăm giảm phương viên, nhân thủ mặc dù không bằng lần mai phục của Ly Trần Tông, nhưng thực lực vẫn không hề thua kém, lại còn có tu sĩ tán tiên. Thú vị, xem ra bí đồ kia cũng không phải là chuyện đùa. Hồn niệm cảm giác ngoài mấy vạn giảm còn mơ hồ có vài cỗ khí tức đang ẩn núp. Nhạc Vũ nhất thời cười nhẹ một tiếng, tiếp theo đưa mắt nhìn ra phía trước. Chỉ thấy ngoại trừ hai tu sĩ đại thừa tướng mạo như cải lão hoàn đồng thành hai thiếu niên, giờ phút này còn một lão già tóc bạc, nhưng tu vi chỉ đạt tới nguyên anh hậu kỳ. Sở dĩ hắn tỉ mỉ đánh giá người này, tất cả đều là vì hai bà cháu đang đứng sau lưng hắn vừa nhìn thấy lão già kia, hai mắt liền phẫn nộ, hô hấp trở nên dồn dập. Sau một khắc, liền thấy lão già tóc bạc tiến lên mấy bước, thi lễ nói, tiền bối thật bản lĩnh, xúc địa thuật một bước ngàn dặm, dù tán tiên cũng khó theo kịp ngươi. Nghĩ đến ngươi cũng là tu sĩ đại thừa cảnh không cần nghi ngờ. Chẳng qua nếu tiền bối dự định dùng cách này thì uy, sợ đã đánh lầm bản tính. Nhạc Vũ chắp tay sau lưng, lúc này nghe vậy chẳng những không hề có vẻ giận dữ, ngược lại còn lộ ra nụ cười, nói như vậy các ngươi dự định cùng ta động thủ. Lão già tóc bạc lắc đầu nói, tán tu chúng ta không dễ dàng kết thù kẻ địch. Bất quá Lưu Vân lão tổ bên cạnh ngài còn có nữ hài kia liên quan tới mười mấy vạn tán tu của Tàn Nguyệt Hải. Quả quyết không thể cho phép hai người này rời khỏi Phỉ Ngọc Đảo. Nếu đạo hữu chịu một mình rời đi, chúng ta tự nhiên sẽ không cùng đạo hữu là địch. Liễu Nguyệt như bỗng nắm chặt tay, sụp mắt xuống, len lén nhìn Nhạc Vũ. Nàng biết tính mạng cùng tương lai của mình giờ phút này đều nằm trong nhất niệm của vị sư tôn trước mặt. Thấy Nhạc Vũ trầm mặc không nói, chỉ cười cười, cũng không biết suy nghĩ điều gì. Lão già tóc bạc chỉ vào vẻ mặt Nhạc Vũ liền biết hắn tuyệt đối không có ý thối lui. Thở sâu một hơi, hắn khẽ nghiêng người nhìn hai người phía sau nói, nhìn tiền bối cũng không phải tu sĩ Đông Hải, nghĩ tới đối với tình hình của Tàn Nguyệt Đảo cũng chưa biết rõ. Hai vị này là Hiểu Nguyệt cư sĩ cùng Si Niệm chân nhân, nói vậy chắc đạo hữu từng nghe nói qua. Còn có các vị tiền bối không muốn lộ diện, nhưng đối với chuyện lần này cũng thật sự chú ý. Đạo hữu tùy tiện nhúng tay vào chuyện này, cẩn thận thân tử đạo tiêu. Lời phía sau đã lộ ra vài phần rét lạnh, Nhạc Vũ hít mắt, tiếp theo quay đầu nhìn Liễu Nguyệt Như hỏi, Nguyệt Nhi, lão đầu này có quan hệ gì với ngươi? Liễu Nguyệt Như có chút khó hiểu, cuối cùng nhìn thấy trong mắt Nhạc Vũ ẩn chứa nét cười, theo bản năng hơi lắc đầu nói, người này đạo hiệu Đông Thanh Tử, trước kia tổ mẫu từng cứu hắn một mạng. Nhạc Vũ nghe được âm thầm gật đầu, liền biết đồ đệ cũng không hề dài dòng, lại đủ tỉnh táo, chỉ dùng một câu nói liền nói rõ quan hệ giữa song phương. Theo sát phía sau, hắn phất tay áo, thanh huyền binh xuyên ra, lơ lửng ngay trước người Liễu Nguyệt Như, thản nhiên nói, nếu là cửu gia của ngươi, ta cũng không thể làm thay cho ngươi. Người này nếu muốn chém muốn giết, lăng trì tiết hận, tùy thuộc ý ngươi. Con ngươi Đông Thanh Tử co rụt lại, Liễu Tuệ vẻ mặt hoảng sợ, khuôn mặt hiện lên vẻ không dám tin. Vốn biết pháp lực tu vi của hậu nhân mình hoàn toàn không có, mặc dù thể chất thật tốt nhưng chỉ tương đương võ sĩ 5-6 cấp. Đông Thanh Tử lại là một tu sĩ nguyên anh hậu kỳ, chỉ trong nháy mắt liền có thể giết chết trăm vạn người bình thường. Nếu thật để Liễu Nguyệt Như xuất thủ, đi chém giết Đông Thanh Tử, đây chẳng phải là chuyện hoang đường. Lúc này toàn bộ tu sĩ trong phương viên 10 dặm cũng đều cảm thấy hoang đường buồn cười. Song dần dần mọi người đều ngưng động lại, chỉ thấy mồ hôi lạnh trên mặt Đông Thanh Tử tuôn tràn, tới tận lúc này cũng chưa thấy hắn nhúc nhích. Thậm chí vẻ mặt hai tu sĩ đại thừa cũng xanh mét, ánh mắt lóe lên không chừng. Liễu Nguyệt Như hoàn toàn không biết việc này, nhưng giờ phút này không khỏi nảy sinh vài phần tín niệm đối với vị sư tôn mới nhận. Nàng cầm thanh kiếm trong tay đi về phía trước, thật cẩn thận đi tới mấy bước mới lớn mật đi nhanh hơn. Bất quá giờ phút này một trong hai tu sĩ đại thừa rốt cục quát lạnh một tiếng, cản rỡ. Theo tiếng quát lạnh, một đạo sáng mờ bắn tới Liễu Nguyệt Như. Đạo sáng mờ phảng phất giống như tín hiệu, trên không trung nhất thời quang hoa bốn phía. Toàn bộ tu sĩ Nguyên Anh Kim Đan giờ phút này rối rít tế lên pháp lực, thúc dục huyền binh đạo pháp.